cả đời này không rời xa anh. Chương 781 đến một tuổi thân. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Diệp Phồn Tinh dừng một chút, không nhịn được nhìn anh ta một cái. Chuyện này, rốt cuộc đang như thế nào? Mấy người kia đều đang nhìn Ngôn Triết, không dám tin vào những gì mà tai mình nghe được. Chuyện anh quan tâm lại có thể không phải là Tú Uyên bị thương thế nào, mà là quan tâm Diệp Phồn Tinh có đau hay không? Người đàn ông này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Diệp Phồn Tinh? Trước kia Tú Uyên từng gặp Phó Cảnh Ngộ, biết bạn trai của Diệp Phồn Tinh không phải là người trước mắt. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Phồn Tinh lại còn cùng người đàn ông khác có quan hệ. Thật đúng là con điếm đê tiện. Cô ta vùi sâu hơn trong ngực Mục Triệt. Mục Triệt, đầu em đau quá, trước tiên đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Mấy người kia nói, đánh thì cũng đánh rồi. Đương nhiên phải đưa đi bệnh viện nghiệm thương. Diệp Phồn Tinh coi như người động thủ, đương nhiên cũng bị buộc đi theo bệnh viện. Cô đứng ở trong bệnh viện, còn đắm chìm trong cảm xúc phẫn nộ. Ngôn Triết đứng ở một bên, một tay đút túi, nhìn cô, bọn họ bắt nạt em à? Diệp Phồn Tinh không lên tiếng. Cô rất ghét Ngôn Triết, nhưng bây giờ anh lại là người duy nhất đứng ở bên cạnh cô lúc này. Biết cô động thủ đánh người, cũng không cảm thấy là lỗi của cô. Diệp Phồn Tinh không nhìn Ngôn Triết. Không phải, là do tôi ngứa mắt muốn đánh cô ta thôi. Anh biết em không phải là loại người động tí là động tay động chân. Nếu như người khác không trêu chọc cô cũng sẽ không gây hấn chứ đừng nói là ra tay đánh người. Cách chương.